Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17. Bổn tọa sư tôn bị thương. Bổn tọa thật là, này quỷ tư nghi làm cái gì ti nghi a? Nên hành bán xuân dược tính. Người khác xuân dược nhiều lắm làm uể oải không phấn chấn người sống lưu triển hùng phong. Này thần tiên khen ngược, tay nhỏ vẫy vẫy, người chết đều có thể ngạnh lên. Chân chính diệu thủ hồi xuân a, hắn xem đến chính mùi ngon. Bỗng nhiên Sở Vạn Ninh duỗi tay bưng kín Mặc Nhiên lỗ tai. Mặc Nhiên, ai? Sở Vạn Ninh thần sắc cực lãnh. Như thế hoang dâm chi thuật, chớ có đi xem monster kia cũng nên là che đôi mắt a. Ngươi đổ ta lỗ tai làm gì? Sở Vạn Ninh mặt vô biểu tình. Chớ coi chớ nghe, đôi mắt chính ngươi bế. Mặc Nhiên, phúc, sư tôn ngươi thật là, cũng không nhìn xem chính mình kia mặt đỏ tai hồng bộ dáng. Muốn nhắm mắt cũng là chính ngươi bế a. Mặc Nhiên không cấm có điểm phát nhạc. Sở Vạn Ninh này băng tuyết làm người, liền cái xuân cung đồ đều chưa từng xem qua. Lúc này nhìn thấy gần trong gang tấc cá nước thân mật, đại khái muốn sống sờ sờ cấp sạc tử đi. Kia đối người chết phu thê tăng tịu với nhau ở bên nhau, dần dần hai người đều có không khí sôi động. Nguyên bản cổ họng không ra thanh âm chết cứng yết hầu, cư nhiên cũng phát ra cùng loại người sống thô rát thở dốc. Sở Vãn Ninh hiển nhiên là bị ghê tởm tới rồi, bỗng nhiên xoay qua mặt đi, không muốn lại xem monster. Mặc Nhiên thấy to lớn nhạc, trêu đùa tâm khởi, cười xấu xa đi bẻ hắn Camani. Sở Vạn Ninh như là bị đâm đến giống nhau, nhanh chóng sau này né tránh. Ngươi làm gì? Không làm cái gì nha. Mặc Nhiên ngọt nị nị, mang theo chút trào phúng cùng trêu cợt, trêu ghẹo nhi trên dưới nhìn hắn. Bao lớn cá nhân, xem loại đồ vật này cư nhiên còn mặt đỏ. Nga không đúng, phải nói là thanh hồng đan sen. Khá buồn cười, sư tôn ngươi không phải cùng chúng ta nói qua, động thủ trước cần thiết thấy rõ ràng đối phương năng lực sao? Này quỷ tư nghi năng lực, ngươi tốt xấu cũng nhìn xem rõ ràng a, có gì nhưng xem. Không xem monster, Mặc Nhiên thở dài, làm sao ra mặt như vậy mỏng. Sở Vạn Ninh cả giận nói. Cậu thả xấu xa, thực sự thương mắt, kia đành phải ta tới nhìn, Mặc Nhiên nói. Thành thật không khách khí mà ghé vào bên kia, lại đối với bên ngoài nhìn lên. Biên nhìn còn biên phát ra a oa lợi hại ai ra linh tinh cảm thán, làm cho Sở Vạn Ninh vô cùng cuồng bạo, quan tài bản đều phải ấn không được. Hắn thấp giọng gầm lên, ngươi xem liền xem, nói cái gì lời nói. Mặc Nhiên vô tội nói, ta cho rằng ngươi muốn nghe. Sở Vạn Ninh rốt cuộc nhịn không được, một phen bóp trụ Mặc Nhiên cổ, nghiến răng nghiến lợi, ngươi lại hừ một tiếng, ta hiện tại liền đem ngươi quăng ra ngoài uy cương thi. Đậu cũng đậu đủ rồi. Sở Vãn Ninh người này, không thể đem hắn bức cho quá cấp. Cấp lên chính là một đốn thiên vấn hầu hạ. Vì thế Mặc Nhiên thu liễm, ngoan ngoãn mà ghé vào bên kia, nhìn chằm chằm bên ngoài, cũng không hé răng. Theo kia đối quỷ phu thê thư sảng tới rồi cực hạn, kia nam thi gầm nhẹ một tiếng, nằm ở nữ xác chết thượng co rút run rẩy. Hai người trên người bỗng nhiên vụt ra một đạo khói nhẹ. Quỷ tư nghi hé miệng, tham lam mà hút kia cổ khói nhẹ, thẳng đến đem cuối cùng một sợi cũng nuốt vào chính mình trong bụng. Lần này thao đủ mà xoa xoa khóe miệng, đáy mắt toát ra tinh quang. Xem ra đó chính là minh hôn phu thê, còn cho nó công đức, sẽ làm nó tu vi càng tăng. Ha ha, ha ha ha, quỷ tư nghi nếm tới rồi ngọt lành, càng thêm nét mặt tỏa sáng. Lại mở miệng khi, vừa mới mờ ảo hư vô tiếng nói cũng trở nên rõ ràng lên. Nó hô lớn, rít gào, bén nhọn tiếng nói như là muốn đêm này từ từ đêm dài chát xuyên. Khởi, khởi, ngươi chờ si nam oán nữ, Ngô Ban ngươi chờ cá nước chi ân, ngươi chờ cung ta lấy thờ phụng chi đức. Khởi, khởi, đều khởi. Mặc Nhiên trong lòng lộp bộp một tiếng, xong rồi, nó đây là muốn làm gì? Chung quanh mấy trăm cụ quan tài đồng thời run rẩy, nghiệm chứng Mặc Nhiên ý tưởng. Này quỷ tư nghi là muốn triệu hoán sở hữu hợp táng quan thi thể hợp hoan, hảo một lần hấp thu công đức a. Bất chấp nói giỡn, Mặc Nhiên thẳng túm Sở Vạn Ninh. Sư tôn, lại làm sao vậy? Mau, đi ra ngoài. Sư muội còn cùng cái kia Trần gia tiểu tức phụ nhi vây ở cùng nhau đâu. Mặc Nhiên đều phải cấp điên rồi. Chúng ta mau đi cứu hắn. Sở Vãn Ninh ra bên ngoài nhìn thoáng qua. Cũng không nghĩ tới kia quỷ tư nghi cư nhiên khẩu vị lớn như vậy. Không đồng nhất đối tới. Cư nhiên tưởng làm cái một ngụm nuốt. Bên cạnh quan tài run rẩy thanh càng ngày càng kịch liệt. Nghĩ đến là mỗi một đôi minh hôn phối ngẫu đều bắt đầu đã chịu tác động. Bắt đầu ở trong quan tài hành sự. Cái này ý tưởng làm Sở Vãn Ninh nghẹn một chút. Sắc mặt càng thêm khó coi. Cố Tình lúc này, đứng ở chỗ cũ tận tình cười dài, quỷ tư nghi bỗng nhiên cảm thấy cái gì. Bỗng nhiên xoay đầu tới. Một đôi hắc đến không hề tiêu điểm đôi mắt. Thẳng tắp lướt qua mặt khác. Dừng ở Mặc Nhiên cùng Sở Vãn Ninh hợp táng quan thượng. Nó tuy rằng trí lực rất thấp, lại có thể cảm giác được kia cụ trong quan tài. Không có nó quen thuộc tình sắc hơi thở. Không có thờ phụng. Không có người sống. Bỗng nhiên cong người lên, thét chói tai tật lược nhi tới. Quỷ tư nghi quần áo tung bay, một đôi huyết hồng lợi chảo thẳng chọc quan thân, sinh sôi đâm thủng rắn chắc quan tài, thẳng cắm quan thể bên trong. Nó này tập kích quá đột nhiên, Mặc Nhiên không kịp lui ra phía sau phản kháng. Huống chi quan trung không gian cực tiểu, căn bản lui không thể lui. Mắt thấy đầu liền phải bị này cửu âm bạch cốt chảo chọc ra 5 cái lỗ thủng. Thân mình lại bỗng nhiên một trị. Sở Vãn Ninh đã tay mắt lanh lẹ mà đem hắn hộ ở trong ngực. Chính mình che ở phía trước. Quỷ tư nghi 5 căn tiêm chảo bỗng nhiên chọc tiến Sở Vãn Ninh bả vai. Thâm nhưng xúc cốt, ngoặc kép, Sở Vãn Ninh kêu lên một tiếng. Thế nhưng cũng sinh sôi chịu đựng, không có hô lên tới. Một khắc chỉ không có bị thương tay vẫn châm tiêu âm chú. Điểm ở Mặc Nhiên trên môi. Ngăn chặn Mặc Nhiên vốn dĩ muốn phát ra thanh âm ni, quỷ tư nghi móng vuốt ở Sở Vãn Ninh huyết. Nhục chung một hồi tàn nhẫn chảo. Nó là bùn đầu óc. Phán đoán người chết người sống chỉ có thể dựa thanh âm ni, Sở Vãn Ninh cư nhiên liền thật sự. Dưới tình huống như thế, một tiếng đều không cổ họng. Huyết tương theo bờ vai của hắn ảo ạt chảy ra. Mặc Nhiên bị hắn ấn trong ngực chung. Nhìn không tới hắn thương thế như thế nào. Nhưng là có thể rõ ràng mà cảm nhận được Sở Vãn Ninh ở hơi hơi phát run. Người sống, vẫn là người chết. Người sống không có khả năng như vậy còn không ra tiếng. Quỷ tư nghi trong lúc nhất thời cũng không chắc. Lợi chảo không ở Sở Vãn Ninh bả vai huyết nhục chung. Hung hăng xé rách, đào chảo. Sở Vãn Ninh đau đến phát run. Co rút, mồ hôi lạnh ướt đậm quần áo. Nhưng hắn vẫn là gắt gao cắn môi. Che chở trong lòng ngực đồ đệ, như là thật sự thành tử thi thành vong người, để ở quan tài duyên khẩu, giống đúc chết ở quan vách tường thiết. Quỷ tư nghi tựa hồ rốt cuộc xác nhận bên trong không phải là tồn tại người. Nó bỗng nhiên bắt tay rút ra, máu tươi bay từ tung, thậm chí có thể nghe được ngón tay từ cốt nhục bên trong dính nhớp thanh âm. Lệnh người lông tơ dựng ngược, Sở Vãn Ninh căng chặt thân thể như là chợt mất đi sức lực. Hắn buông ra Mặc Nhiên, thấp thấp mà thở phì phò, quan tài chảy xuôi nông đậm mùi máu tươi. Mặc Nhiên ngẩng đầu, nương lỗ thủng lậu tiến ánh sáng nhạt, có thể nhìn đến Sở Vãn Ninh buông xuống lông mi, còn có lông mi phía dưới ướt át, lại cuột cường không tiếng động đôi mắt, cặp kia hơi hơi trọn mắt phượng, mê ly đau đớn, nhưng càng có rất nhiều hung ác cùng ngoan cường, một mảnh hơi nước tràn ngập. Mặc Nhiên tưởng nói chuyện, Sở Vãn Ninh lắc lắc đầu. Điểm ở hắn trên môi tiêu âm chứ không có xóa. Một lát sau, hoãn một hơi, run rẩy đầu ngón tay. Ở Mặc Nhiên mu bàn tay thượng viết nói. Kết giới đã tổn hại, không thể nói chuyện. Bên ngoài quỷ tư nghi nghiêng đầu. Tựa hồ không rõ vì cái gì bên trong rõ ràng không phải người sống. Lại không có nghe theo nó chỉ thị. Cũng cảm thụ không đến bất luận cái gì tín ngưỡng cung phụng. Sở Vãn Ninh ngửa đầu từ khe hở trông được nó liếc mắt một cái. Không có bị thương cái tay kia kim quang lung khởi. Một đạo len lỏi ngọn lửa ánh sáng liệu đằng ứng chịu mà ra. Hắn nắm thiên vấn, nheo lại đôi mắt, ngay sau đó, phá quan mà ra, quan thân tạc nứt. Sở Vãn Ninh tia chớp giống nhau phi thân dựng lên. Thiên vấn đã chuẩn thả mau, bỗng nhiên thích chặt quỷ tư nghi cổ. Quỷ tư nghi phát ra một tiếng chói tai khiếu kêu. Nhữ nãi người nào, an dám như thế, Sở Vãn Ninh trả lời chỉ có một tự, lăn, đỏ thậm cát bào phần Phật tung bay, giống như vân lãng, hắn ẩn nhẫn lâu ngày chỉ vì một kích tất trung, Lập tức một tay nảy sinh ác độc, thiên vấn treo cổ, đem kia quỷ tư nghi cổ sinh sôi cắt đứt. Một cổ dày đặc xương đỏ bạn tạp mùi thơm lạ lùng từ đoạn cổ dâng lên mà ra. Sở Vãn Ninh nhanh chóng lui về phía sau, tránh đi sương mù, lạnh lùng nói: Mặc Nhiên, ngàn sát chảm, Mặc Nhiên sớm đã đợi mệnh. Nghe được ra lệnh, Khấu chung tay áo gian ám cái hộp kiếm, rót nhập linh lực, hướng tới đang ở sở soạng chính mình đầu kia cụ tàn khu oanh qua đi. Đất khó thân thể vỡ ra, lộ ra bên trong hồng quang len lỏi nửa trong suốt bản thể. Sở Vãn Ninh lại giơ thẳng lên trời hỏi, ngạnh sinh sinh đem kia quỷ tư nghi tiên thân linh thể lạc ra tới. Kia vô đầu tiên thân từ trong thân thể phát ra tê kêu. Phàm nhân an dám, phàm nhân an dám, lên, lên, giết bọn họ, giết bọn họ. Nguyên bản không có ngũ quan kim đồng ngọc nữ bỗng nhiên sáng lên một đôi huyết hồng đôi mắt. Mấy trăm chỉ kẹo kẹt thét chói tai chiều Mặc Nhiên cùng Sở Vãn Ninh phách lại đây. Trên mặt đất quan tài cũng sôi nổi chấn vỡ. Bên trong nằm tử thi dựng thẳng, cũng thủy chiều hướng hai người vọt tới. Mặc Nhiên ánh mắt ở trong đám người hăng hái xuyên lược, đi tìm sư muội thân ảnh. Sở Vãn Ninh lạnh lùng nói, ngươi ở cùng những cái đó cương thi thâm tình chăm chú nhìn chút cái gì, còn không đem bọn họ đều lộng đi xuống. Bọn họ hai cái cùng quỷ tư nghi giờ phút này đã đánh đến phi đứng ở một khối quan tài thượng. Những cái đó hành động chậm chạp tử thi chậm rãi tụ ở bọn họ bên người. Mặc Nhiên giơ tay điểm khởi đuổi ma phù, mọi nơi phóng, kíp nổ tạc nứt, nhưng là quỷ quái quá nhiều. Một bắt đi xuống một khắc sóng thực mau liền ai lại đây. Mặc Nhiên quả thực muốn điên, này thải điệp chấn đã chết nhiều người như vậy, rốt cuộc có bao nhiêu minh hôn phu thê. Sở Vãn Ninh cả giận nói, ngươi xem này quỷ tư nghi tu vi, tự nhiên chết non thanh niên nam nữ nào có nhiều như vậy. 89/10 nó còn mê hoặc những cái đó chưa từng hôn phối người đi tự sát. Đánh bên này, Mặc Nhiên lại là một chương đuổi ma phù hướng tới Sở Vãn Ninh ý bảo địa phương huy qua đi. Nổ tung một mảnh bạch cốt chết thịt. Này quỷ tư nghi như thế nào không đánh chết, tầm thường vũ khí thương không đến nó, ngày đó hỏi đâu. Sở Vãn Ninh giận cực, ngươi không thấy được thiên vấn chính tác nó sao? Này quỷ tư nghi hành động cực nhanh, ta nếu là buông ra nó, không đợi lại chịu, nó chỉ sợ đã đào tổ. Những cái đó thi thể càng đôi càng nhiều. Mặc Nhiên một bên đuổi, một bên còn phải chú ý xem trong đám người có hay không sư muội, miễn cho ngộ thương. Một con kim đồng phác lại đây hung hăng cắn hắn chân một ngụm. Hắn thầm mắng một tiếng, một chương đuổi ma phù trực tiếp ném ở kim đồng trên mặt. Lại một chân đem nó đá đến thi đàn chung, ầm ầm nổ tung. Sở Vãn Ninh nói, nhìn đến sư muội cùng Trần phu nhân sao? Mặc Nhiên ở điên cuồng mà tìm lúc sau, bỗng nhiên nhìn đến nơi xa hai cái lay động thân ảnh. Vui vẻ nói, thấy được, lăn qua đi, đem bọn họ hai cái kéo ra, cách nơi này xa một chút nhi. Hảo, Mặc Nhiên ứng, ngay sau đó ngẩn ra, ngươi muốn làm gì? Sở Vãn Ninh cả giận nói, ta một khắc cái cánh tay nâng không đứng dậy, triệu hoán không được khác vũ khí, chỉ có thể dựa thiên vấn. Đợi chút ta một phen quỷ tư nghi buông ra, liền phải hủy diệt này chỉnh một mảnh địa phương. Ngươi không muốn chết nói liền nhân lúc còn sớm cút ngay. Tác giả có lời muốn nói, cảm ơn não động như hắc động dinh dưỡng dịch tương đương sao sao chất tương đương hôm nay có điểm vội. Mộc có tiểu kịch trường cũng mộc có tiểu tạp dán, lộc cộc chạy đi, hết chương.